Chương 140, chính mình hay là quá gấp sao? À, lão Vân chính mình không dám cùng ta nói, nhường ngươi tới. Vân Trạch hơi hơi hít mắt, màu bạc sợi tóc đều hiện lên quang. La Hoa Thành biểu tình không biết làm sao, ai, đang tại trong mắt ngươi, đó là chú ngươi lão Vân. Nhưng là đang tại chúng ta trong mắt những người này mặt, hắn chính là Vân chủ tịch ra cái này game show hạng mục, là công ty đặc biệt xem trọng, cho nên phỏng đoán Vân Đồng không có cách nào. Vân Trạch hay là thờ ơ tựa vào vậy, hắn ánh mắt đều không có mở ra. La Hoa Thành suy nghĩ một chút, nói, bất quá ngươi thật sự là không nghĩ lộ mặt, cũng được đi. Có thể nói, coi như diễn viên, Vân Trạch có thể là nghiệp giới bên trong tự do nhất một cái. Lúc này, Vân Trạch chậm rãi mở mắt ra, hỏi, ngươi cái đó game show, là đang tại nghỉ đông thời điểm đi La Hoa Thành mặc dù không rõ, tại sao Vân Trạch nói là nghỉ đông. Nhưng mà hắn thật nhanh xác định một chút ngày tháng, gật gật đầu, đúng, là nghỉ đông thời gian. Tổng cộng thâu thời gian là 20 nhiều ngày, tháng chạp 23 tiểu năm ngày đó sẽ kết thúc. Nga! La Hoa Thành lại không hiểu. Vân thiếu gia ngươi đây rốt cuộc là đáp ứng vẫn là không có đáp ứng ai. Trên thực tế, Vân Trạch cũng không lý sẽ La Hoa Thành vò đầu bức thai. Hắn cầm lấy điện thoại ra, suy nghĩ một chút, gửi một cái hẹ chặt cho Lâm Nhuế. Trước khi nói xong rồi chuyện này, nhường nàng tự quyết định. Thật ra thì Vân Trạch bao nhiêu cũng tồn tại một ít thử dò xét ý, nhưng là, hắn lúc này đã chắc chắn, bất kể Lâm Nhuế có phải hay không bị người cố ý đưa đến bên người hắn. Nếu hợp hắn mắt duyên, vào hắn tâm, như vậy chờ đến nàng sau khi lớn lên, liền tuyệt sẽ không thả nàng rời đi. Vân Trạch, ngươi có muốn hay không tiến vào vòng giải trí ta bên này nhận thức một người bạn, nghỉ đông thời điểm có một cái game show đang chiêu tố người. Vân Trạch điều này hẹ chặt phát ra ngoài sau, nửa ngày đều không có chờ để hồi phục. Hắn híp mắt một cái. Chính mình hay là quá gấp sao? Bất quá lại đợi một hồi, vẫn là không có tin tức. Vân Trạch trong con ngươi mặt thoáng qua một đạo chính mình đều không nói rõ ràng tâm tình. Bên này Trần Kỳ cũng thu thập đồ đạc xong rồi. La Hoa Thành suy nghĩ một chút, nhìn Vân Trạch tóc nói, A Trạch, tóc của ngươi cảm giác nhuộm rất phiền toái, sau này cứ như vậy đi. Đối ngoại giao tiếp phương diện ngươi xử lý một chút. Vân Trạch còn nhớ, lần trước hắn cố ý hỏi qua Lâm Nhuế, chính mình một đầu tóc bạch kim, nàng làm sao một điểm cũng không kinh ngạc. Lúc ấy Lâm Nhuế lại rất kinh ngạc hắn sẽ hỏi như vậy vấn đề tựa như. Sau đó tiểu cô nương nói, ngươi bộ dáng này rất đẹp mắt ra, rất nhiều người đều nói Vân Trạch đẹp mắt, dung mạo đẹp đẽ phải phần lớn nữ minh tinh cũng không sánh bằng. Nhưng chỉ có Lâm Nhuế nói câu này ngươi rất đẹp mắt, Vân Trạch nghe tựa như đầu tim mà lau mật một dạng. Mà đối mặt nhà mình nghệ sĩ kiêm biểu đệ tự do phong khoáng đến trình độ này, La Hoa Thành cũng là thật im lặng. Càng không lời chính là hắn lại cũng đã quen rồi, mặc dù chuyện này cũng không khó, ghê gớm, liền nói tóc bạch kim là Vân Trạch mới hình tượng tốt lắm. Dẫu sao người này đẹp mắt, đừng nói tóc từ đen nhánh biến thành tóc bạch kim, chính là không có tóc, kia A Trạch cũng là đẹp trai nhất hòa thượng bởi vì phải tham gia liên hoan phim. Cho nên mấy người cái này thì lên đường. Bọn họ lúc rời đi, là ngồi La Hoa Thành mở xe bảo mẫu. Vân Trạch dọc theo đường đi, lại có điểm lòng không bình tĩnh. Hắn cầm lên chơi điện thoại di động, thỉnh thoảng còn chung quy đi xem mấy lần. Làm sao còn không trở về hẹ chặt chẳng lẽ, chính mình cái tin này, đem nàng dọa sợ mà chờ đến Vân Trạch đoàn người tới rồi phi trường, lên phi cơ sau, đều chuẩn bị đem điện thoại di động điều đến phi hành kiểu mẫu thời điểm. Vân Trạch điện thoại di động, đột nhiên cả đi vào một cái tin tức. Là Lâm Nhuế gửi tới. Vân Trạch đột nhiên cảm giác có chút khẩn trương. Hắn thon dài ngón tay trắng nón trợt một cái, liền mở ra cái tin này.